Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 54, trang 54. Nói, hắn còn thật sự mặc sức tưởng tượng lên đi theo dị năng lão đại đại sát tứ phương nhật tử, nhưng mà cái gì dị năng? Ta không có dị năng. Pet đối hắn nói, a, chính là những cái đó hoa nhi. A Hải khó hiểu hỏi, Pet liền mỉm cười nhìn hắn nói, kia không phải dị năng, là ma pháp, ma pháp. Hảo đi, liền tính ngươi thay đổi một loại cách nói hảo, chính là ở chúng ta trong mắt, kia vẫn là dị năng a. Tuy rằng không có đem lời nói ra, chính là A Hải trên mặt rõ ràng viết những lời này, Pet mới mặc kệ hắn nghĩ như thế nào đâu. Tương đương xuyên thấu qua cửa sổ, hắn phảng phất thấy được tiểu khu nơi nơi có thể thấy được đất trồng rau. Sau đó chém đinh chặt sắt nói, trồng trọt, ta muốn đi trồng trọt, ta trước kia liền dựa trồng trọt mà sống. Hắn nói tin tưởng tràn đầy, có nắm chắc cực kỳ. A Hải và Vương Hạ và Phùng Duệ Hiên và Tony và Tiểu Lộ, như vậy xa xỉ sao? Rõ ràng có dị năng càng muốn trồng trọt. Bọn họ khó hiểu, đáng tiếc lão đại thực hung, bọn họ không dám hỏi cũng không thể hỏi, vì thế đối mặt lão đại tự tin cùng hùng tâm tráng trí, A Hải đám người chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ duy trì. Rời đi trước, A Hải còn chỉ điểm bọn họ xử lý đất cho thuê địa điểm. Sau đó, bọc phấn phác phác hậu miên phục, các thiếu niên vui vui vẻ vẻ đi làm đi. Sau đó, Pet cũng muốn đi công tác, bọn họ nói không sai, muốn ở một chỗ lâu dài ổn định sinh hoạt đi xuống. Đến có một phần công tác, quay đầu nhìn về phía Quyển, Pet vẻ mặt hưng phấn, Quyển, ta không tính toán ở một chỗ lâu dài ổn định sinh hoạt. Ta chỉ nghĩ đọc sách ma pháp, bất quá, Pet ở chỗ nội ổn định sinh hoạt, chính mình ở chỗ này ổn định đọc sách, nghĩ vậy một chút. Quyển liền gật gật đầu, duy trì hắn ý tưởng, bọc lên màu hồng áo lông vũ. Pet hưng phấn mà tính toán ra cửa. Sau đó, liền ở hắn muốn đi hướng phòng bệnh môn thời điểm, bị Quyển gõ gõ bả vai, chỉ sau lưng cửa sổ. Quyển nhìn về phía hắn, vì thế, trên mặt biểu tình càng thêm hưng phấn. Đi theo Quyển phía sau, Pet cũng bò lên trên cửa sổ, chân tay vụng về. Pet hoàn thành chính mình lần đầu tiên nhảy cửa sổ mà đi. Tuy rằng cuối cùng một chân không đặng thật lớn tự hình ghé vào trên nền tuyết, bất quá ăn một miệng tuyết cảm giác cũng thực vui sướng, lần sau còn tới. Trong mắt màu trà nhạt, tràn đầy quang, hắn liếm liếm trên môi tuyết cha, hưng phấn nói, có áo lông vũ bên ngoài trở nên không hề như vậy khó đi. Một bên trượt tuyết một bên đi, còn thường hỏi cái lộ. Rốt cuộc, hai người ở nửa giờ sau lại tới rồi phụ trách đồng ruộng thuê loại công việc địa phương bất động sản, không sai, chính là cái kia bất động sản. Mà thế trước cơ bản mỗi người đều biết đến nơi đó, tận thế chi sơ, cái này tiểu khu chính là ở bất động sản đắc lực tổ chức hạ chống đỡ được sớm nhất một đợt virus công kích. Ngay sau đó càng là ở bất động sản tổ chức hạ giữ gìn ở tiểu khu bên trong an toàn, mặc cho ngoại giới cuồng loạn điên cuồng, cái này tiểu khu cư dân lại bảo vệ cho bọn họ cuối cùng an bình, bất động sản bảo vệ cho tiểu khu cư dân. Nơi này đại bộ phận dân cư vẫn như cũ là tiểu khu nguyên bản dân cư dưới tình huống, bọn họ liền cũng bảo vệ cho bất động sản. Chẳng sợ hiện giờ đã là tận thế sau hơn 40 năm, cái này tiểu khu bất động sản cư nhiên như cũ là tồn tại. Chẳng sợ trong tiểu khu nhiều rất nhiều gì năng giả, phụ trách chủ tính chung xã khu lớn nhỏ sự vẫn như cũ là nguyên bản bất động sản. Bất động sản giám đốc không thay đổi, quản gia cũng không thay đổi. Hiện giờ tiếp thu Quyển cùng Pet xin cũng là năm đó may mắn còn tồn tại xuống dưới bất động sản quản gia chi nhất, nữ, xuân xanh 81, mang kính viễn thị, Lão thái thái thuần thục mà sử dụng chức nghiệp dùng từ đối bọn họ nói. Hai vị hào, ta là quản gia Hoa Hồng. Các ngươi lại đây là muốn làm lý nào hạng nghiệp vụ? Hoa Hồng, Bách Hợp, Thược Dược, Hoa Quế, cái này tiểu khu quản gia danh hiệu này đây, hoa mệnh danh, quyền cũng hào, pet cũng hào, hai người cũng chưa trải qua này trận thế. Bị lão thái thái nói hù sửng sốt. Sau một lúc lâu, pet quyết định trực tiếp đem chính mình chuyến này mục đích nói cho lão thái. Thái, ta tưởng trồng trọt, nga, muốn đất cho thuê trồng trọt đúng không? Lão quản gia nói, muốn quá pet tạp đem nó cắm vào chính mình trước mặt máy tính nội. Một bên chờ đợi hồ sơ điều ra, nàng một bên đối hai người nói, hai vị không nên gấp gáp ha. Máy tính có điểm chậm, ai, hơn 50 năm ông bạn già, cũng không trách nó, hai người liền kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng mà đợi đã lâu máy tính cũng không phản ứng, lão thái thái liền đằng mà cho máy tính lập tức, cùng với, đát, một thanh âm vang lên, pet tư liệu xuất hiện ở ba người trung gian trên màn hình, như cũ treo chức nghiệp mỉm cười. Lão thái thái nhìn màn hình nói. Ngài là tân nhân đúng không? Xin hỏi ngài phía trước có trồng trọt kinh nghiệm sao? Nghiêm túc tính tính, Pet nói, có, ta có 7 năm trồng trọt kinh nghiệm, nga. Ta xem ngài tuổi không lớn. Xin hỏi ngài năm nay nhiều ít tuổi? Đỡ đỡ đôi mắt, lão thái thái nghiêm túc xem xét Pet mặt, 14 đi, sửng sốt một chút. Lão thái thái, tháp tháp tháp. Đem pet tuổi tác cùng tuổi nghề gõ vào hắn máy tính hồ sơ nội, bồ. Xung xong hắn hồ sơ, lão nhân lúc này mới mở ra một cái khác hồ sơ. Nơi này ghi lại chính là trong căn cứ trước mắt sở hữu đồng ruộng tình huống. Nàng chính là muốn ở bên trong này vì pet tìm một khối thích hợp thổ địa, ta nhìn xem. Căn cứ nội hiện tại là không có thổ địa. Có thể loại đồ vật địa phương đều có người trồng. Người đến đi ngoài căn cứ trồng. Bất quá, tiểu tử cũng không cần quá lo lắng. Cho dù là căn cứ ngoại điền, cũng là tương đối an toàn. Căn cứ có phái người đúng giờ tuần tra. Nếu không yên tâm, ngài còn có thể xính người phụ trách an bảo. Hơn nữa đâu, bởi vì ở căn cứ ở ngoài, này đó đồng ruộng thuế cũng tương ứng thấp một ít. Khoảng cách căn cứ càng xa thuế càng thấp. Hiện giờ lấy ngài tín dụng cấp bậc, có thể trồng trọt thổ địa có tam khối. Ngài xem tưởng loại nào một khối. Lão nhân hòa khí nói. Nàng nói, đem màn hình hoàn toàn chuyển hướng pet cùng quyển kia một bên. Làm cho bọn họ xem càng thêm rõ ràng một ít. Nghiêm túc nhìn trên màn hình triển lãm ra tam khối thổ. Địa diện tích cùng bản đồ địa hình. Pet không chút do dự lựa chọn lớn nhất kia một khối, này khối thổ địa tuy rằng lớn nhất. Bất quá nó khoảng cách căn cứ cũng xa nhất nha. Lão nhân nhắc nhở hắn. Hết chương.